Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Sở Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 321 Đánh Cược. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Liên sinh kia đột nhiên nói: "Người là người thứ 13. Nói ra ta rất không hiểu. Về lý mà nói, các người đáng lẽ là những người tin Phật nhất, vì sao cuối cùng ngược lại là các người không tin?" "Bởi vì chúng ta là người." Tịnh Sinh Phương Trượng nói xong thì liền hoàn toàn biến mất, hóa thành một luồng khí trong suốt vô hình chui vào tấm gương trong phòng. Mơ hồ có thể thấy một vết nứt trên mặt gương, dường như lớn đến vài phần. Liên sinh đại sư nhìn mặt gương khẽ nhíu mày, thấp giọng: "Người." Cùng lúc đó, tại một tiểu viện thiền phòng bình thường trong Đại Quang Minh Tự, Khổ Sinh đại sư đang xách một thùng nước từ dưới giếng lên. Ánh trăng rải xuống, nước trong thùng tựa như gương, theo gió nhẹ lay động, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt tiêu tán, hiện ra một khuôn mặt chính là Liên sinh đại sư. "Đây là người thứ 13, đáp án vẫn như cũ. Bởi vì hắn là người, cho nên hắn vốn dĩ là người tín ngưỡng Phật nhất, lại trở thành người nghi ngờ Phật." Liên sinh đại sư nói: "Người không thể hiểu, bởi vì ngươi là thần, ngươi là Phật. Ngươi tự nhiên không thể hiểu, con người cần tín ngưỡng, con người cũng có thể thành kính tới cực điểm. Thế nhưng tiền đề là tín ngưỡng chỉ có thể tồn tại giữa hư ảo, không thể nào chân thực." "Vì sao?" Cổ Sinh đại sư nói: "Bởi vì chân thực có nghĩa là không hoàn mỹ." Liên Sinh đại sư cười khẽ: "Cho nên ngươi nghĩ ta thua chắc rồi?" "Đương nhiên." Cổ Sinh nói: "Có 13 người thì sẽ có 14, 15, 1000, 1000, cho đến khi thế giới khôi phục lại sự chân thực. Cho nên cuối cùng chắc chắn là ta thắng." Liên Sinh đại sư lại xua tay: "Người tin tưởng thần nhất trở nên bất tín nhất, vậy thì người không tin thần nhất sẽ trở nên tin tưởng nhất." "Người nói cố mạch sao?" Khổ Sinh đại sư nói. Liên Sinh đại sư gật đầu: "Hắn sẽ thay ta trấn áp mọi nghi ngờ. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất gần với thần minh." "Đúng vậy, cho nên hắn là người cách thần gần nhất, hắn sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của ta." Liên Sinh đại sư cười khẽ: "Cho nên ngươi đánh cược một phen đi, hắn sẽ là thần nhiều hơn một chút hay là người nhiều hơn một chút?" A-di-đà-phật. Khổ Sinh đại sư nói: "Bất luận là thần nhiều hơn một chút hay người nhiều hơn một chút, ngươi đều tính sai một điểm. Hắn là thiên hạ đệ nhất, không có một thiên hạ đệ nhất nào lại chấp nhận sự tính toán, dù cho kẻ tính toán hắn là thần, là Phật." "Không, ta cược hắn sẽ là người mộ đạo nhất." Chương 322 Trần Tướng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa rạng, tiếng chuông dồn dập đột nhiên vang lên. Không phải là tiếng phạm âm du dương, mà là mang theo ý vị cảnh tình và hỗn loạn. Mấy người cố mạch vốn đang nghỉ ngơi, nghe tiếng chuông này đều thót tim, tất cả bước ra ngoài cửa. Mấy người nhìn nhau, liền đi ra ngoài viện. Thấy mấy vị võ tăng đạt ma viện đang cầm đuốc, bước chân vội vàng. Lúc này vị tăng nhân hôm qua phụ trách tiếp đãi đám cố mạch đã vội vã chạy tới nói: "Mấy vị thí chủ, phương trưởng mất tích rồi." Đám cố mạch đều kinh hãi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Tăng nhân này là đệ tử thân truyền của Tịnh Sinh phương trưởng, biết đám cố mạch đến chính là để trả án mất tích, nên đã đặc biệt chạy tới báo tin. Nghe cố mạch hỏi bèn giải đáp: "Giống hệt với tình huống các vị cao tăng trong chùa mất tích gần đây, không ai nghe thấy bất cứ tiếng động nào, chỉ là đến giờ công phu sáng không thấy người ra, đệ tử môn hạ đến thỉnh an mới phát hiện bất thường." Diệp Thần mấy người nhìn về phía cố mạch, cố mạch khẽ lắc đầu: "Ta không nhận thấy điều gì bất thường." "Qua xem thử thôi, hiện trường đầu tiên có thể tra ra được chút gì đó." Trần Châu Dung nói: Lập tức mấy người liền chạy đến thiền phòng của Tịnh Sinh phương trưởng. Rất nhanh đã đến thiền phòng của Tịnh Sinh. Lúc này trong viện đã tụ tập rất nhiều tăng nhân. Mấy vị cao tầng của Đại Quang Minh tự đứng trong nhà với vẻ mặt kinh nghi bất định. Trao hỏi một hồi, kết quả đều là không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Tuy nhiên hiện trường chưa bị xáo trộn. Trần Châu Dung lập tức cho rằng tăng nhân phong tỏa hiện trường không được phá hỏng dấu vết. Nàng bèn bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong phòng. Căn phòng y như hiện trường mất tích được mô tả trước đó. Cửa nẻo đóng chặt, thân cải bên trong vẫn còn nguyên, không có dấu vết bị ép buộc đột nhập. Bồ đoàn hơi lõm xuống, giống như là chủ nhân vừa mới đứng dậy rời đi. Trên án kỷ bày ra đúng là cuốn Liên Thiên Kinh. Bên cạnh còn có một tách trà lạnh ngắt. Hiển nhiên Tịnh Sinh phương trưởng đã mất tích được một khoảng thời gian. Hồi lâu sau, Cố Mạch thấp giọng nói: "Thế nào, có phát hiện được gì không?" Trần Châu Dung đứng dậy, mày liễu nhíu chặt, giọng điệu mang theo vẻ khó tin. Giống hệt như Tịnh Sinh phương trưởng mô tả về hiện trường mất tích của các cao tăng khác, không có bất kỳ dấu vết đánh dấu hay dãy rụa nào, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tuy nhiên, Trần Châu Dung chỉ vào cuốn kinh thư trên bàn nói: "Từ tình trạng của cuốn kinh thư này xem ra, Tịnh Sinh phương trưởng lúc mất tích đang đọc cuốn sách này." Diệp Thần nhìn cuốn kinh thư đó, cảm giác nó như thể mang theo lời nguyền rủa bất tường nào đó, thấp giọng: "Đại ca, lại là Liên Thiên Kinh. Tất cả các tăng nhân mất tích cuối cùng đều đang đọc nó. Thứ này tuyệt đối có vấn đề. Hôm qua Tịnh Sinh phương trưởng cũng nói, tuy không phải tất cả hiện trường mất tích đều có cuốn Liên Thiên Kinh này, nhưng không ngoại lệ, những người mất tích gần đây đều đang nghiên cứu kinh này. Vì đại sư biến mất ngay trước mắt mọi người trước đó, cũng là mất tích khi đang giảng giải Liên Thiên Kinh. Bây giờ hiện trường Tịnh Sinh phương trưởng mất tích lại có cuốn kinh này." Cố Mạch nhặt cuốn kinh thư lên xem, giống hệt với cuốn sách mà Tịnh Sinh phương trưởng đã tặng hắn hôm qua. Nội dung giảng về tư tưởng của Liên Sinh đại sư. Tuy nhiên so với tưởng tượng của Liên Sinh đại sư lúc ở Bồng Lai đảo luận đạo với Cố Mạch, tư tưởng trên cuốn Liên Thiên Kinh rõ ràng đã chín muồi hơn rất nhiều. Một số ý niệm đương thời cũng đã có lý luận hoàn chỉnh. Đương nhiên điều đó rất bình thường, bởi vì Liên Sinh đại sư lúc ở trên Bồng Lai đảo, tên đầy đủ của Liên Thiên Kinh còn gọi là Liên Tam Thập Lục Thiên Kinh, sau khi luận đạo với các cao thủ trên Bồng Lai đảo, nghiên cứu các loại bí tịch, đã đẩy diễn biến lên Liên Tam Thập Bát Thiên Kinh. Nhưng sau đó Liên Sinh đại sư gặp Bạch Ngọc Kinh, lợi dụng năng lực của Luân Hồi Kính để Bạch Ngọc Kinh giúp cho y đẩy diễn hóa đến Liên Nhất Bách Nhị Thập Bát Thiên Kinh, trực tiếp khiến Bạch Ngọc Kinh lúc đó bị đẩy suy diễn lên tới bức tư duy đoàn mạch. Cho nên cuốn Liên Thiên Kinh này thực tế chính là tác phẩm tập hợp đại thành thực sự sau khi được Bạch Ngọc Kinh giúp đỡ, khẳng định là vô cùng hoàn thiện. Tuy nhiên cuốn sách này vốn chỉ là một cuốn sách bình thường, không thể ăn thịt người. Ngay lúc này, Sở Đồng ghé sát bên Cố Mạch thì thầm: "Cá, liệu có phải là Khổ Sinh đại sư quét rác không qua không?" Ông ta rất đáng ngờ. Cố Mạch khẽ lắc đầu: "Không phải ông ta. Đêm qua ta vẫn luôn để ý khí tức của ông ta, không có bất kỳ dị thường nào. Nếu có gợn sóng sức mạnh nguyên thần, ở trong Đại Quang Minh tự này không thể nào giấu được ta." Sau khi hôm qua Cố Mạch gặp Khổ Sinh đại sư, hắn vẫn luôn đặc biệt chú ý đến ông ta. Dù sao Khổ Sinh đại sư vừa có động cơ, vừa có năng lực gây án. Thế nhưng Cố Mạch có thể khẳng định, suốt đêm qua Khổ Sinh đại sư không có bất cứ chỗ nào bất thường. Ngoài ra, khoảng cách từ viện của ông ta đến thiền phòng của Tịnh Sinh phương trưởng thực ra không xa. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cô không thể giấu được hắn. Nhưng chớ trêu thay, Tịnh Sinh phương trưởng biến mất, hắn lại không hề hay biết. Sau đó, mấy người lại xem xét hiện trường thêm một lúc, đều không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, đành phải mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi. Vừa đi, bốn người vừa đưa ra ý kiến của mình. Trần Châu Dung phân tích: "Nếu theo tình hình hiện tại mà xem, chúng ta muốn bắt đầu từ vụ mất tích, e là sẽ không thu hoạch được gì. Chúng ta vẫn luôn điều tra từ vụ Bồ Tát La Hán tuần du nhân gian thì hơn." Diệp Thần đột nhiên nói: "Bồ Tát La Hán tuần du nhân gian thì có gì đáng tra chứ?" "Đúng vậy, Bồ Tát là Bồ Tát, mất tích là mất tích, chẳng có liên quan gì cả." Sơ Đông cũng bổ sung. Nghe Diệp Thần và Sơ Đông nói, Cố Mạch, Trần Châu Dung đều sững sờ. Lúc này bọn họ vừa đi qua Đại Hùng Bảo Điện đang trang nghiêm túc mục. Pho tượng kim thân Phật Đà khổng lồ trong điện dưới ánh bàn mai và khói hương hiện lên vẻ từ bi uy nghiêm lạ thường. Bước chân của Sơ Đông hơi khựng lại, gần như là vô thức. Nàng hướng về pho tượng Phật khổng lồ đó hai tay chắp lại, cúi mình hành lễ, động tác tự nhiên mà thành kính. Sau đó Diệp Thần bên cạnh cũng làm động tác gần như y hệt, rồi hai người lại tiếp tục tiến lên. Sắc mặt của Cố Mạch và Trần Châu Dung đều trở nên ngưng trọng, thế nhưng Sở Đồng và Diệp Thần lại không có bất kỳ thay đổi nào. Sở Đồng vẫn tiếp tục nói: "Ta thấy vẫn nên bắt đầu tra từ Khổ Sinh đại sư, liệu có khả năng ông ta nắm giữ năng lực che chắn cảm chi, tránh được cảm chi của ca không?" Cố Mạch khẽ nghiêng đầu nhìn Sở Đồng hỏi: "Sở Đồng, Diệp Thần, hai người vừa rồi sao lại bái tượng Phật?" Sở Đồng ngẩng đầu nói: "Ca, chúng ta đang lễ Phật mà, thế kim thân Phật Đà, lòng sinh kính ý, hành lễ để tỏ lòng tôn kính, chẳng phải là rất bình thường sao?" Diệp Thần cũng gật đầu, cười: "Anh hùng sở kiến lược đồng. Hiếm khi ta có tư tưởng nhất trí với Cố muội muội, tối hôm qua lúc ta ngủ, trong lòng bỗng nhiên là một mảnh trong sáng, đốn ngộ rất nhiều Phật lý, không thể không nói, Phật pháp cao thâm vô biên, khiến người ta không khỏi kính nể." Sở Đồng cười nhẹ: "Ta cũng đột nhiên có tâm sở cảm, chắc là Bồ Tát tuần du nhân gian, đêm qua thấy ta có tuệ căn, nên đã ngầm điểm hóa ta." Sở Đồng và Diệp Thần hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của Cố Mạch và Trần Châu Dung. Đặc biệt là Trần Châu Dung, lúc này trong lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi. Cố Mạch thì sau cái kinh ngạc ban đầu đã hồi phục về bình thản hỏi: "Hai người không thấy Bồ Tát La Hán xuất hiện ở nhân gian rất kỳ quái sao?" Diệp Thần cười nói: "Trước đây ta cũng thấy kỳ quái, nhưng tối qua ta đột nhiên nghĩ thông, thế gian vốn dĩ có Phật, có Pháp, chỉ là ít khi hiển thánh. Này trong thời loạn thế này, Bồ Tát hạ phàm tế thế cứu nhân cũng là hợp lý." Sở Đồng lại khẽ lắc đầu: "Thế đạo này không phải có đại pháp lực là thay đổi được." Ngay lúc hai người đang nói, Cố Mạch đã vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thần thức cường đại không chút giữ lại dò xét hai người, kiểm tra kỹ càng nguyên thần và ý thức của họ. Thế nhưng kết quả khiến hắn nặng lòng: không có bất cứ dấu vết ngoại lực xâm nhập, không có dấu ấn tinh thần khống chế, ý thức của họ vẫn rõ ràng, tư duy liền mạch, giống như thể tín ngưỡng sùng đạo này là do chính họ trong nháy mắt ngộ ra, hoàn toàn phát ra từ bản tâm. Sau đó Cố Mạch thu công nói: "Giống như những bá tách ở Nam Lăng quận không bị tinh thần khống chế, mà là thuần túy tự mình tín ngưỡng giáo nghĩa Phật môn." Diệp Thần vươn tay khoác vai Cố Mạch, không để tâm nói: "Đại ca, ta biết nói ra có chút không tin, trước đây ta cũng thấy cả thành Nam Lăng đều tin vào giáo lý Phật môn là rất kỳ quái, cho đến tối qua ta mới hiểu ra, đây là thật sự có Phật Đà, vậy mọi người đều tin ngưỡng Phật giáo chẳng phải là rất bình thường sao? Bây giờ ta chẳng phải cũng tin rồi sao? Yên tâm đi, không có ảnh hưởng gì khác đâu, chúng ta nên làm gì thì cứ làm đấy thôi." Trần Triều Dung đứng bên cạnh sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, nàng nhìn Sơ Đông và Diệp Thần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, rồi lại nhìn Cố Mạch về mặt bình thản, một nỗi sợ hãi tột độ bùa vây lấy nàng. Nàng bất giác lùi lại nửa bước, giọng nói run rẩy: "Cố đại hiệp, họ..." Cố Mạch nhún vai: "Ta có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của Khổ Sinh, bán bộ phi tăng cảnh còn chưa đạt tới trình độ nắm giữ năng lực này." "Vậy là cái gì?" Trần Châu Dung hỏi. "Thứ có thể khiến ngay cả ta cũng không nhận ra, ép buộc người bên cạnh ta trở thành tín đồ Phật môn. Loại thủ đoạn này toàn bộ thiên hạ cũng chẳng mấy có người làm được." "Nhưng chớ trêu thầy, đại quang minh tự này có một thứ về lý thuyết sở hữu loại năng lực đó." "Ai?" "Một trong thập tam cấm kỵ, luân hồi kính." Cố Mạch nói. Hắn không giải thích nhiều, bởi vì Trần Châu Dung tuy đặt ở giang hồ là cao thủ hàng đầu, thân phận tầng bậc cũng đủ cao, nhưng không thể nào hiểu được khái niệm trên cả phi thăng. Nguyên liệt chính là một loại tồn tại về lý thuyết là vô hạn. Khi nguyên sinh ra linh trí, sẽ theo linh trí càng hoàn thiện, năng lực khai phát càng lớn. Còn cuối cùng có thể mạnh đến đâu Cố Mạch cũng không biết. Dù sao như quy luật hắn nắm giữ có thể gia trì cho bất kỳ võ công nào, nhưng cao nhất có thể khuếch đại võ công tới tầng bậc nào, giới hạn ở đâu hắn cũng không biết. Nói chung là càng mạnh thì mạnh, mà các nguyên khác cũng như vậy. "Bây giờ phải làm sao?" Trần Châu Dung hỏi. "Tìm luân hồi kính, tìm Bồ Tát là hắn." Ngay lúc này, một giọng nói già nua và bình thản như thể vang lên bên tai Cố Mạch, là truyền âm nhập mật: "Cố đại hiệp, lão nạp Khổ Sinh không biết Cố đại hiệp có bằng lòng đến gặp mặt không?" Cố Mạch sững sờ, sau đó nhìn về phía Trần Châu Dung mấy người nói: "Khổ Sinh đại sư hẹn gặp ta, các ngươi cứ về trước đi." Trần Châu Dung trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi lo lắng: "Cố đại hiệp, ngài không tin Phật chứ?" Cố Mạch đương nhiên biết nỗi sợ hãi bây giờ của Trần Châu Dung. Tất cả mọi người đều trở thành tín đồ Phật môn sùng đạo, duy chỉ có mình nàng là khác biệt. Trong tình huống này, cảm giác không phải là sự thanh cao của mọi người đều say tất độc tỉnh, mà là sự kinh hãi, sự cảm giác như một giấc ngủ dậy. Tất cả mọi người đều biến thành quỷ, ngay cả người bên cạnh cũng thành quỷ, duy chỉ có mình nó vẫn là người. Cố Mạch khẽ cười nói, yên tâm đi, không đến mức ngay cả ta cũng trúng chiêu. Nói đến đây, Cố Mạch đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bất luận là Diệp Thần hay Cố Sơ Đồng, tu vi võ đạo cảnh giới đều vượt xa Trần Châu Dung. Cả hai người bọn họ đều vô thức trúng chiêu, dựa vào cái gì mà Trần Châu Dung ở Nam Lăng quận lâu như vậy? Hơn nữa cũng từng trước đó đến Đại Quang Minh Tự lại có thể bình an vô sự. Cố đại hiệp, sao ngài nhìn ta như vậy làm gì? Trần Châu Dung hỏi. Cố Mạch nhíu mày, người tại sao có thể duy trì thanh tỉnh? Điều này không bình thường. Toàn bộ Nam Lăng quận, tất cả mọi người đều sẽ vô thức trở thành tín đồ Phật giáo. Diệp Thần và muội muội ta đều trúng chiêu, tại sao ngươi lại không? Trần Châu Dung đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, Cố đại hiệp, thực ra việc vào Nam Lăng quận sẽ biến thành tín đồ Phật môn, ta đã sớm có phát hiện. Dù sao những thuộc hạ đi cùng với ta cuối cùng đều bị thay đổi. Đương nhiên, các ngài cũng đã ý thức được vấn đề ngài đang thắc mắc, ta tự nhiên cũng nhận ra. Nhưng nếu ngài muốn ta đưa ra một lời giải thích, ta có thể, nhưng ta không thể đảm bảo nó là hợp lý và chính xác. Người nói xem, Trần Châu Dung chậm rãi nói, trước đây ta không nghĩ thông, nhưng ngài vừa nhắc tới thập tam cấm kỵ và luân hồi kính, ta đã có phỏng đoán là vấn đề tín ngưỡng. Ta có tín ngưỡng sùng đạo tương tự, và chủ thể của tín ngưỡng đó không yếu hơn luân hồi kính, cho nên nó không có cách nào khiến ta biến thành tín đồ. Cố Mạch nhìn chằm chằm Trần Châu Dung không nói lời nào. Trần Châu Dung không chịu nổi áp lực khi đối mặt trực diện với Cố Mạch. Cố đại hiệp, từng nghe nói về linh tộc chưa? Cố Mạch gật đầu. Ta từng giao thiệp với người linh tộc, nhưng ngươi là người của linh tộc sao? Trần Châu Dung do dự một chút rồi gật đầu. Sau đó Cố Mạch cũng không khỏi thêm, liền xoay người rời đi. Mà Diệp Thần và Sơ Đông trong mắt đều lộ ra một tia mê măng. Cố Mạch rất nhanh đã đến một tiểu viện. Khổ Sinh đại sư vẫn tăng y dày cộm, tay cầm chổi chậm chậm quét đất. A Di Đà Phật. Khổ Sinh đại sư chắp tay vái chào. Lão nạp Khổ Sinh ra mắt Cố đại hiệp. Đại sư hữu lễ. Cố Mạch chắp tay. Không biết đại sư hẹn ta đến là có việc gì? Khổ Sinh đại sư nói, nói cho ngài chân tướng sự việc. Chân tướng gì? Cố Mạch hỏi. Chân tướng về việc toàn bộ Nam Lăng quận đều trở thành tín đồ Phật môn, cũng như việc nhiều vị cao tăng trong chùa mất tích. Khổ Sinh đại sư nói, xin chỉ giáo. Tất cả đều bắt nguồn từ luân hồi kính. Hiện nay toàn bộ người của Nam Lăng quận đều bị sức mạnh của luân hồi kính ảnh hưởng, cho nên người người đều trở thành tín đồ Phật môn. Cố Mạch đánh giá Khổ Sinh đại sư hỏi, đại sư không bị ảnh hưởng? Không có. Đại sư không tin Phật? Khổ Sinh đại sư sững sờ. Cố đại hiệp, lão nạp là người xuất gia, dù có bị ảnh hưởng hay không, lão nạp đều tin Phật. Đại sư, ngài cứ tiếp tục. Đại sư nói tiếp, chuyện này nói ra thì dài, phải kể từ 80 năm trước. Năm đó lão nạp cũng từng là Phật tử của Đại Quang Minh Tự, cũng là người từng sở hữu luân hồi kính thế hệ đó. Đương nhiên đây chỉ là lão nạp tự dát vàng lấy mặt mình mà thôi. Thực tế mỗi đời Phật tử của Đại Quang Minh Tự chỉ là giá đỡ gương mà thôi. Từ 1200 năm đến nay, trải qua 72 đời Phật tử, lão nạp là đời thứ 68. Năm đó sau khi lão nạp có được quyền sở hữu luân hồi kính, tu vi một ngày ngàn dặm ngắn ngủi mấy năm đã trở thành cao thủ trong top 3 thiên hạ lúc bấy giờ. Lúc đó lão nạp ý khí phong phát, vì để trở thành thiên hạ đệ nhất, liền suốt ngày nghiên cứu sức mạnh của luân hồi kính. Nhưng có một ngày, lão nạp đột nhiên phát hiện, luân hồi kính dường như đã sản sinh ra ý thức tự chủ. Ngay lúc ấy, lão nạp sợ hãi, liền từ bỏ việc sử dụng luân hồi kính, đồng thời nghiêm lệnh Đại Quang Minh Tự không được phép sử dụng luân hồi kính nữa. Bởi vì sức mạnh của luân hồi kính là vô cùng vô tận, cũng không thể tưởng tượng được nó mạnh tới mức nào. Nếu ý thức của nó sau khi sinh ra là hoàn chỉnh mà gây họa cho nhân gian, căn bản không thể ngăn cản. Cố Mạch khẽ gật đầu. Sự lo lắng của Khổ Sinh đại sư rất có lý. Bản thể của luân hồi kính là nguyên, nếu sinh ra linh trí hoàn chỉnh, tai họa mà nó mang lại cũng như hỏa kỳ lân ban đầu, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tuy nhiên hắn có chút nghi hoặc. Hôm qua Tịnh Sinh phương trượng nói với ta ngài không thông võ đạo. Khổ Sinh đại sư nói, Khổ Sinh không thông võ đạo, năm đó vì một số chuyện giang hồ, lão nạp đã thay đổi hình dạng, trở thành Khổ Sinh. Ngoài các đời Phật tử ra, không ai biết thân phận thật của lão nạp. Thì ra là vậy. Đại sinh cứ tiếp tục. Cố Mạch nói. Khổ Sinh đại sư nói tiếp. Dưới yêu cầu của lão nạp, đời Phật tử thứ 6, 19 và 70 đều không sử dụng luân hồi kính. Nhưng theo đó lại xuất hiện một vấn đề. Đại Quang Minh tự tồn tại là nhờ luân hồi kính, có thể truyền thừa hơn ngàn năm, khí vận đều gắn liền với luân hồi kính. Luân hồi kính vừa bị phủ bụi, vận khí của Đại Quang Minh tự liền bị ảnh hưởng. Trong chùa hoặc là xuất hiện tranh chấp lý niệm, hoặc là xuất hiện kẻ phản bội, khiến Đại Quang Minh tự bắt đầu lung lay mà thấy sắp sụp đổ. Bất đặc dĩ đến đời Phật tử thứ 71 lại phải thỉnh luân hồi kính ra cứu vãn khí vận của Đại Quang Minh tự, củng cố lại địa vị đứng đầu Phật môn của Đại Quang Minh tự. Tuy lão nạp không tán thành, nhưng lão nạp cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể tìm cách kiềm chế việc luân hồi kính sản sinh linh trí. Có tìm được không? Chỉ có một cách ban đầu, chỉ có thể phủ bụi vĩnh viễn, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Cho dù lão nạp cực ép phủ bụi cũng vô dụng, dù sao luân hồi kính vĩnh viễn tồn tại, lão nạp lại có thể sống được bao lâu? Tuy nhiên đời Phật tử thứ 71 lại đưa ra một lý niệm. Y nói linh trí của luân hồi kính cũng như hài tử sơ sinh, đó là Phật hay ma, đều nằm ở việc dắt dẫn giáo hóa. Nếu có thể dẫn dắt đúng đắn, thì cho dù một ngày thật sự sinh ra linh trí hoàn chỉnh, thì cũng không phải là ma đầu gây hại nhân gian, mà là chân Phật che chở nhân gian. Vị Phật tử đời 71 này, có lẽ Cố Đại Hiệp ngài cũng đã từng nghe qua, chính là Đại Bi, người gây ra không ít chấn động ở Càn Quốc vào đầu năm nay. Y năm đó vẫn luôn thử dẫn dắt luân hồi kính, dùng các loại Phật lý để cột rửa linh trí của luân hồi kính. Sau này lại đến đời Phật tử thứ 72, chính là Liên Sinh sư đệ. Hắn là Phật tử thiên tài nhất của Đại Quang Minh tự. Trong vòng 200 năm qua, sau khi hắn biết vấn đề của luân hồi kính, đã sáng tạo ra một môn võ công tên là Liên Thiên Kinh. Liên Thiên Kinh lấy lý luận nhất động nhất thế giới làm nền tảng, là một môn tinh thần bí pháp cực kỳ mạch mẽ, có thể dùng tinh thần lực để xây dựng thế giới lĩnh vực. Hắn dựa vào đó để không ngừng dẫn dắt vật tính của luân hồi kính. Hắn đã thành công, ác niệm và luân hồi kính hấp thu được bắt đầu bị thanh trừ. Vậy tại sao lại xuất hiện tình huống như hiện nay? Khổ Sinh đại sư thở dài. Hai năm trước, Liên Sinh sư đệ ngẫu nhiên có sở cảm, đầy diễn được một tương lai. Hắn thấy được Đại Quang Minh tự bị hủy diệt, toàn bộ Lam Năng quận máu chảy thành sông, thây chất như núi, tất cả đều bắt nguồn từ ma đầu. Ma đầu do luân hồi kính sinh ra, mà cuối cùng ma đầu đó bị Cố Đại Hiệp ngài dùng Thế Tổ Xá Lợi trấn áp. Cố Mạch bừng tỉnh. Cho nên đương thời Liên Sinh đại sư nhất quyết đưa Xá Lợi tặng cho ta là vì lẽ này. Khổ Sinh đại sư gật đầu. Đúng, thế nhưng mà cũng chính vì vậy, hắn đột nhiên hiểu ra nhân quả tại thời khắc đó đã bị đảo lộn. Vốn dĩ hắn tưởng rằng tương lai hắn thấy là quả, cho nên hắn đưa Xá Lợi sớm giao vào tay ngài là có thể thay đổi kết quả này. Nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện, thấy được tương lai là nhân, đưa Xá Lợi đến tay ngài mới là quả. Điều đó có nghĩa là căn bản không thể thông qua chuyện này để thay đổi thật sự tương lai Đại Quang Minh tự bị hủy diệt, Nam Lăng quận máu chảy thành sông. Thế là hắn vốn không định đi Bồng Lai đảo, tạm thời thay đổi chủ ý đi Bồng Lai đảo. Kết quả cuối cùng, hắn đã đạt được nguyện vọng. Chuyến đi Bồng Lai đảo khiến Liên Thiên Kinh của hắn đạt tới một tầng bậc không thể tưởng tượng. Dưới sự dẫn dắt của Liên Thiên Kinh hoàn mỹ, năng lực của luân hồi kính đã được hắn vận dụng đến một mức độ cực kỳ mạnh mẽ, thành trừ toàn bộ ác niệm mà luân hồi kính hấp thu được trong hơn 1000 năm. linh trí của luân hồi kính trở thành tồn tại thuần túy nhất, giàu Phật tính và thiện niệm nhất. Nếu thế gian thật sự có Phật, thì nó chính là Phật, thuần túy đến cực điểm. Sau đó, trong dự đoán của Liên Sinh Sư Đệ, chuyện ma đầu hủy diệt đại quang minh tử đã biến mất. Nam Lăng quận cũng không có sinh linh đổ thán, nhưng hắn lại thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Tất cả mọi người đều trở thành tín đồ Phật môn, luân hồi kính muốn tạo ra một thế giới của Phật. Thời khắc ấy, Liên Sinh Sư Đệ nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn cả ma quỷ đã xuất hiện. Luân hồi kính sẽ không chỉ thỏa mãn với việc người người tín ngưỡng Phật, nó sẽ từ từ yêu cầu thiện niệm tuyệt đối, sau đó yêu cầu bình đẳng tuyệt đối không có khổ nạn, mà điều này căn bản là không thể. Và cuối cùng muốn đạt được Phật quốc lý tưởng nhất của luân hồi kính chỉ có diệt thế. Cố Mạch cười nhạt, Liên Sinh Đại Sư và Ngài đều là người hiểu chuyện. Khổ Sinh Đại Sư cười nhẹ, tùy lão nạp tín phụng giáo nghĩa Phật môn, nhưng muốn thế gian bình đẳng, vĩnh viễn không có khổ nạn. Nhưng lão nạp hiểu, đây chỉ là thế giới lý tưởng mà thôi. Thế giới thực tế căn bản không thể đạt được, nhưng luân hồi kính thì khác. Nó tuy sinh ra linh trí hoàn mỹ, nhưng nó là Phật, là thần, duy trì không phải là người. Nó không thể hiểu được sự khác biệt giữa thực tế và lý tưởng. Chỉ là khi Liên Sinh Sư Đệ phản ứng lại, mọi thứ đã quá muộn. Linh trí của luân hồi kính lục ấy đã hoàn mỹ đến mức không còn tạp chất. Liên Sinh Sư Đệ là người, hắn ở trước mặt chân Phật thua một cách thảm hại, giật nhanh đã bị mất đi vị trí chủ đạo. Tuy nhiên may mắn là trước khi bị luân hồi kính khống chế, hắn đã để lại biện pháp duy nhất có khả năng đánh bại luân hồi kính, tổng hợp viết lại, viết thành Liên Thiên Kinh. Biện pháp gì? Luân hồi kính sở hữu đại vĩ lực, nó nhờ năng lực mộng thế giới của Liên Thiên Kinh mà trưởng thành, nên cũng sở hữu năng lực tạo ra mộng thế giới. Nó sáng tạo ra một thế giới hư huyễn, sau đó chiếu rọi thế giới chân Phật, bóp méo và trùng lập thế giới chân thật với hư huyễn, sau đó không ngừng khuếch trương. Đến nay toàn bộ Nam Lăng quận đã bị chiếu rọi thành một thế giới chân thật và hư huyễn trùng lập. Trong thế giới này, luân hồi kính chính là sáng thế giả, là Phật tổ. Quy tắc nó đặt ra trong thế giới chính là giáo nghĩa Phật môn. Nó đang không ngừng mở rộng, không ngừng đặt ra quy tắc, cứ thế phát triển, sớm muộn gì cũng có một ngày cả thiên hạ đều sẽ bị chiếu rọi. Đến lúc đó, tất cả giáo nghĩa của Phật giáo đều sẽ trở thành quy tắc, sẽ không chỉ đơn giản là không ăn thịt tín phụng Phật môn như hiện nay nữa. Nhưng giáo nghĩa Phật môn rất nhiều điều chỉ là lý tưởng hóa, không thể trở thành sự thật. Vốn dĩ chúng đã xung đột, ví dụ như chúng sinh bình đẳng, vậy cỏ cây sỏi đá gia súc dã thú đều bình đẳng như người, vậy người làm sao tồn tại? Một khi các quy tắc xung đột với nhau, thế giới tự nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó sẽ biến thành cái dạng gì thì rất khó nói. Tuy nhiên Liên Sinh Sư Đệ đã tìm thấy lỗ hổng của luân hồi kính. Thế giới mà luân hồi kính chiếu rọi là tín ngưỡng, khởi đầu của mọi quy tắc của nó là tất cả mọi người đều tín ngưỡng giáo nghĩa Phật môn. Điều này bắt đầu từ Đại Quang Minh Tử, bởi vì tất cả tăng nhân của Đại Quang Minh Tử đều tín ngưỡng giáo nghĩa Phật môn. Sau đó nó lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng không ngừng khuếch tán chiếu rọi ra bên ngoài, rồi thu được ngày càng nhiều tín ngưỡng. Sau đó lại lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng để không ngừng chiếu rọi nhiều người hơn, địa giới rộng lớn hơn. Cho nên muốn đánh bại luân hồi kính, cần phải chất nghi tín ngưỡng của chính mình. Dưới quy tắc của tín ngưỡng mà chất nghi tín ngưỡng là có thể nhận ra thế giới được chiếu rọi này, từ đó thoát ly, trở về thế giới chân thật. Chỉ cần người thức tỉnh đủ nhiều, thế giới được chiếu rọi này sẽ tàn vỡ. Cố Mạch Trần hiểu ra. Cho nên Tịnh Sinh Phương Trưởng và những người khác mất tích chính là vì họ đã chất nghi quy tắc tín ngưỡng nên đã thoát ly ra ngoài. Đúng vậy, Khổ Sinh Đại Sư nói. Thế nhưng mà ta căn bản không tin Phật, tại sao ta vẫn ở đây? Khổ Sinh Đại Sư nói. Nơi này vốn dĩ là thế giới chân thật, chỉ vì chiếu rọi của luân hồi kính dẫn đến chân thật và hư huyễn giao thoa, trở thành thế giới bị bóp méo. Ngài không tin Phật, cho nên ngài hiện tại đang đi trong thế giới chân thật. Chỉ có điều là thế giới chân thật bị thế giới hư huyễn bóp méo, nên có những quy tắc khác đi, mà những người bị quy tắc ảnh hưởng trở thành tín đồ Phật môn sẽ tiến vào thế giới hư huyễn, bị thế giới chân thật bóp méo. Còn sau khi thức tỉnh, những người chất nghi quy tắc tín ngưỡng thì đang ở giữa chân thật và hư huyễn, có thể là một mảnh hỗn loạn hoặc là nơi khác, đang nỗ lực tách biệt chân thật và hư huyễn. Chỉ cần đủ nhiều người, chân thật và hư huyễn sẽ bị tách ra. Cố Mạch nói cách khác, chỉ cần thời gian đủ lâu, người thức tỉnh sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó chân thật và hư huyễn nhất định sẽ bị tách ra. Khổ Sinh đại sư lắc đầu, lý thuyết là như vậy, nhưng Luân Hồi Kính cũng nghĩ tới điểm này, cho nên nó đã lừa ngài đến đây. Lừa? Cố Mạch nghi hoặc. Khổ Sinh đại sư gật đầu, đương thời Liên Sinh sư đệ hẹn ngài bây giờ đến gặp mặt, phần lớn nguyên nhân có lẽ là bị Luân Hồi Kính ảnh hưởng. Nó lừa ta tới để làm gì? Khổ Sinh đại sư đáp, đời người sẽ chất nghi thần hoặc chất nghi Phật, đó là vì khoảng cách quá gần, cho nên mới sản sinh ra chất nghi. Như vậy Luân Hồi Kính cần một khoảng cách giữa nó và thế nhân. Khoảng cách này chính là thiên hạ đệ nhất. Khi kẻ mạnh nhất thiên hạ là tín đồ sùng đạo của Phật, thế nhân muốn chất nghi Phật, trước tiên phải chất nghi kẻ thành công mạnh nhất thiên hạ, mới có tư cách chất nghi Phật, mới dám đi chất nghi Phật. Cố Mạch nhíu mày, chính là muốn ta làm chó giữ nhà cho nó, truyền rời mọi sự chất nghi, sau đó chấn áp mọi sự chất nghi. Chỉ cần không ai đánh bại được ta, sẽ không có ai có thể chất nghi sự tồn tại của Phật. Khổ Sinh đại sư gật đầu, lời tuy thô nhưng lý không thô, chính là như vậy. Cố Mạch lạnh lùng, nó dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ tín ngưỡng nó? Khổ Sinh đại sư khẽ cười, nó là Phật, mà ngài lại là người, đó chính là lý do. Lão Nạp đêm qua đã suy nghĩ rất lâu, ván cờ này giữa ngài và Luân Hồi Kính chỉ có bị kỳ phong mang, buông bỏ thiên hạ đệ nhất, buông bỏ tư tưởng kẻ gần với thần nhất, mới có một tia cơ hội không bại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là không bại. Chỉ là không bại, ta phải né tránh phong mang của nó. Chương 323, Phật Ma Chi Chiến. Khổ Sinh đại sư nói, Cố Đại Hiệp chớ nên hành động theo cảm tính. Năm lăng quận hiện nay, ngài có thể hiểu là thế giới của Luân Hồi Kính. Trong thế giới này, nó là sáng thế thần Phật, bẩm sinh nó đã đứng ở thế bất bại. Cho nên muốn thoát khỏi ảnh hưởng quy tắc của Luân Hồi Kính, phải phá rồi mới lập, là một trước tiên trở thành tín đồ, sau đó nghi ngờ, chất nghi thần Phật. Nhưng điểm này rõ ràng là không thể. Ngài là thiên hạ đệ nhất, chính là người gần với thần nhất thế gian, tự nhiên cũng là người không tin thần nhất thế gian. Luân Hồi Kính không có cách nào trực tiếp khiến ngài trở thành tín đồ, ngài cũng không thể nào chủ động trở thành tín đồ, cho nên chỉ có thể là biện pháp thứ hai, đó là đối kháng. Nhưng sự đối kháng này không phải là thiên hạ đệ nhất đối kháng thần Phật, bởi vì thất bại, thiên hạ đệ nhất thua thần Phật, tín ngưỡng vô địch sẽ sụp đổ. Ngay khoảnh khắc tâm cảnh của ngài dao động, quy tắc của Luân Hồi Kính sẽ xâm nhập thành công. Cho nên sự đối kháng này chỉ có thể là người đối đầu với thần Phật, mang tâm thái chấp nhận thất bại, thua thì thua, tâm cảnh sẽ không sụp đổ. Như vậy ngài sẽ không bị quy tắc của Luân Hồi Kính ảnh hưởng. Cố Mạch xua tay, đại sư, ý của ngài ta hiểu, nhưng ta không đồng tình. Thần cũng tốt, Phật cũng được, chẳng qua chỉ là sinh mệnh ở tầng thứ bậc cao hơn một chút mà thôi, giết là xong. A-di-đà-phật, tâm thái này của Cố Đại Hiệp chính là nguyên nhân Luân Hồi Kính tin rằng nó có thể thắng. Khổ Sinh đại sư bất đắc dĩ. Cố Mạch cười nhạt, nó nghĩ nó có thể thắng, ta cũng nghĩ ta có thể thắng, chỉ có thể đánh một trận mới biết. Khổ Sinh đại sư nói thêm, còn xin Cố Đại Hiệp điều chỉnh tâm thái, nếu không Luân Hồi Kính sẽ thật sự không còn nhược điểm nào. Cố Mạch xua tay, chuyện này không cần nhắc lại, ta hiện có chút nghi hoặc, tại sao đại sư ngài có thể giữ được chân ngã? Khổ Sinh đại sư thở dài, không nói thêm. Ông ta cũng là cao thủ võ đạo, cũng là từng là người chuẩn bị tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, tự nhiên hiểu rõ kẻ thật sự có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, ngưng tụ ra được vô địch tâm. Vô địch thế mạnh mẽ thế nhường nào, bất luận địch nhân là ai, đều không thể ba hoa vài lời là có thể tàn giã. Ông ta cũng không nghĩ rằng dựa vào mấy câu của mình là có thể thuyết phục được Cố Mạch từ bỏ ý chí vô địch. Nếu có thể đơn giản như vậy, Luân Hồi Kính đã không để ông ta gặp Cố Mạch, cho nên ông ta cũng chỉ là nói trước một chút để Cố Mạch trong lòng có một khái niệm, có lẽ vào thời khắc mấu chốt có thể có được hy vọng tuyệt xứ phùng sinh. Ngay sau đó, Khổ Sinh đại sư dẫn dắt Cố Mạch đến bên giếng, múc lên một thùng nước, chỉ vào mặt nước nói: đây là Luân Hồi Kính, tất cả những gì nó chiếu rọi đều có thể là Luân Hồi Kính. Theo câu nói này của Khổ Sinh đại sư, thùng nước trong mắt Cố Mạch thật sự biến thành dáng vẻ của một tấm gương, phản chiếu bầu trời xám xịt và tuyết rơi rối loạn. Khổ Sinh đại sư khẽ dùng ngón tay vạch một đường, mặt gương tách ra một vết nứt, chậm rãi nói: vết nứt này chính là giữa hư và thực, cũng chính là lão nạp. Bởi vì lão nạp từng nắm giữ sức mạnh của Luân Hồi Kính, cho nên cùng nó đồng bản nguyên, quy tắc của nó không ảnh hưởng được lão nạp. Sau đó liên sinh sư đệ trước khi bị Luân Hồi Kính hoàn toàn khống chế đã phối hợp với lão nạp, chúng ta đều hao hết công lực vạch ra một vết nứt trong thế giới bóp méo và Luân Hồi Kính tạo ra. Đây chính là biện pháp duy nhất để đánh bại Luân Hồi Kính. Chỉ cần người thức tỉnh ngày càng nhiều, bọn họ tiến vào giữa chân thực và hư huyễn, là có thể giúp lão nạp xé rách vết nứt này ngày càng lớn. Cho đến một ngày sức mạnh đủ rồi, là có thể tách biệt hoàn toàn chân thật và hư huyễn. Nó vì sao không giết ngài? Khổ Sinh đại sư cười nhạt: nó là Phật, chỉ cầu độ hóa, không sát sinh. Ngoài ra lão nạp cùng nó đồng bản nguyên, nó không giết được lão nạp, cho dù là khống chế kẻ khác cũng không được. Lão nạp tồn tại giữa hư và thực. Cố Mạch suy nghĩ: vậy những Bồ Tát La Hán tuần du nhân gian cũng là đi lại giữa hư và thực? Khổ Sinh đại sư gật đầu: người trong thế giới bóp méo tín ngưỡng Phật, họ tự nhiên không làm tổn thương được những Bồ Tát La Hán đó. Còn người không tin, ví dụ như Cố Đại Hiệp ngài, ngài đi trong thế giới chân thật, bọn họ đối mặt với ngài thì đi trong thế giới hư huyễn, ngài không làm gì được chúng, mà chúng muốn ra tay với ngài thì sẽ bước vào thế giới chân thật, cho nên bọn họ bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại. Cố Mạch kệ gật đầu: đa tạ đại sư chỉ điểm, vậy bây giờ ta đợi nó đến. Khổ Sinh đại sư nói: ngài là đặc thù, bởi vì ngài là thiên hạ đệ nhất, khí vận của ngài đang gánh vác là đỉnh cao của nhân gian, ngài quá nặng, nó không thể trực tiếp kéo ngài vào thế giới bóp méo của nó, cho nên nó cần ngài trở thành tín đồ mới có thể kéo ngài vào thế giới của nó, mà phương pháp tự nhiên chính là dùng sức mạnh Phật của nó đánh bại ngài, mà Phật chính là sức mạnh tồn tại dưới danh nghĩa tín ngưỡng, tự nhiên cần phải đặt ngài vào thế đối lập với người trong thiên hạ trước đã. Nếu lão nạp đoán không sai, bây giờ trong thế giới bóp méo này đã có thêm một quy tắc liên quan đến Cố Đại Hiệp ngài. Nó sẽ khiến ngài trở thành toàn dân công địch, như vậy mới có thể ngưng tụ ra được tín ngưỡng của tất cả mọi người. Toàn dân công địch, ví dụ như... Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát giận dữ vang vọng mây xanh: Cố Mà Đầu, ngươi đã bị bao vây. Hôm nay, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên quán địa, bọn ta cũng phải chấn áp ngươi tại đây. Ngay sau đó, ở bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên, như sóng thần ập vào sân: Cố Mà Đầu, cút ra chịu chết. Đồ tể giết người như ngoé, mầm họa loạn thiên hạ. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi, vì thiên hạ thương sinh, trù sát đại mã đầu này. Cố Mạch thần sắc bình thản, chặt tay với Khổ Sinh đại sư. Khổ Sinh đại sư nói: Cố Đại Hiệp, bây giờ chính là ván cờ giữa ngài và Luân Hồi Kính, hy vọng ngài có thể giữ vững. Cố Mạch kẽ gật đầu, liền xoay người bước ra cửa. Hắn đẩy cánh cửa gỗ của tiểu viện, cảnh tượng chớp mắt có thể gọi là hùng tráng. Trước quảng trường rộng lớn bên ngoài, đám đông đen nghịt như tường sắt bao vây, hàng đầu là mấy trăm võ tăng của Đại Quang Minh Tự, ai nấy đều cầm giới đao, côn bổng, áo cà sa vần vật, mắt trừng giận dữ, toàn thân rúng động trên ý cuồng nhiệt, được sức mạnh tín ngưỡng gia trì. Phía sau bọn họ là càng nhiều giang hồ nhân sĩ từ các nơi trong Nam Lăng quận nghe tin mà đến, đao kiếm tuột khỏi vỏ, hàn quang lạnh lẽo, trên mặt cũng tràn đầy sự điên cuồng được chính nghĩa đốt cháy. Dẫn đầu là mấy vị thủ tọa trưởng lão còn sót lại của Đại Quang Minh Tử, ai nấy khí tức trầm ngưng, ai mắt tràn ngập phẫn nộ. Mà bên cạnh họ chính là Diệp Thần và Cố Sơ Đông. Diệp Thần trên mặt không còn vẻ nhảy nhót cười đùa như ngày thường, chỉ còn lại vẻ trang nghiêm bằng giá và thần thánh đã được tín ngưỡng thanh tẩy. Y tay nắm chặt bảo đao, mũi đao chỉ thẳng Cố Mạch, giọng nói vang dội mang ý vị phản xét. Đại ca, không, Cố Mạch, Diệp Thần ta xưa kia kính huynh là huynh trưởng, xem huynh là thiên hạ đệ nhất, là cột sống của giang hồ. Nhưng huynh đã làm gì? Máu nhuộm ngàn dặm, xương chất thành núi. Huynh đường đường là đại can quốc hiệp, được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Vậy mà tư lợi bản thân đã vấy bẩn bao nhiêu máu tươi của người vô tội. Bao nhiêu tinh phòng huyết vũ, thiên hạ này động loạn, chiến hòa không dứt. Bao nhiêu bá tánh lưu lạc, bao nhiêu gia đình tàn nát. Huynh về để mạnh lên, ngay cả nhân tính cũng không cần, tại sao lại như vậy? Lời của Diệp Thần tức thời châm ngòi lửa giận tất cả mọi người. Giết hắn, trả lại thiên địa trong sạch, báo thù cho những người bị hắn hại chết. Mà đâu đáng chết, ngay cả muội muội cô nữ hiệp cũng muốn đại nghĩa diệt thân. Phật tổ tại thượng, hôm nay nhất định phải hàng yêu trừ ma. Sóng âm một đợt cao hơn một đợt, thanh thế kinh người. Cố Mạch không hề giải thích biện bạch, bởi vì không có ý nghĩa. Bây giờ những người này, hoặc nói là trong thế giới bị luân hồi kính bóp méo này, đã định ra quy tắc, Cố Mạch hắn chính là tuyệt thế ma đầu trong thế giới này, đó là sự thật. Sơ Đồng đứng ở bên cạnh Diệp Thần, chỉ còn ngón tay nắm lấy chuôi đao là hơi trắng bệch. Nàng không nói gì, nhưng tư thế im lặng đó như thể là sự mặc nhận mạnh mẽ nhất cho lời tố cáo của giang hồ quân hùng. Ngay cả muội muội ruột của người cũng không nhìn nổi nữa rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, y tiến lên một bước chắp tay nói: Đại ca, đây là lần cuối cùng ta gọi người là đại ca. Hôm nay ta sẽ cùng với Cố muội muội đại nghĩa diệt thân, đòi lại công đạo cho bá tánh thiên hạ. Chỉ nguyện kiếp sau ngài đừng đi sai đường. Dứt lời, Diệp Thần cúi mình vái một cái, sau đó lùi lại một bước, cao giọng: Trừ vị đồng đạo, Cố Mạch võ công cái thế, hùng uy ngút trời, đơn đả độc đấu, bọn ta không phải là đối thủ. Hôm nay bọn ta vì thương sinh, vì Phật tổ, thay trời hành đạo, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ may chiến thắng. Theo ta. Chữ giết còn chưa kịp nói ra, dị biến đột nhiên nảy sinh. Sơ Đồng, người nãy giờ im lặng, sâu trong đáy mắt dường như có một sự dãy giụa cực kỳ ngắn ngủi, gần như không thể nắm bắt, lướt qua nhanh như ảo giác. Ngay khoảnh khắc Diệp Thần khí thế lên đỉnh, cánh tay giơ lên sắp vùng đào hiệu lệnh quân hùng vây công. Phốc một tiếng, một đạo đao quang nhanh tức cực điểm không hề báo trước từ sau lưng của Diệp Thần bạo khởi. Đó không phải là đâm, mà là mang theo một sự tàn nhẫn quyết tuyệt, xé rách tất cả. Trường đao trong tay Cố Sơ Đồng chuẩn xác vô song, đâm từ sau tim Diệp Thần. Mũi đao sắc bén mang theo máu tươi và xương vụn, tức thời xuyên thùng lồng ngực. Thời gian giống như ngưng động, tiếng hô hào chấn thiên trên quảng trường bỗng nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều trợn tò mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng không thể lý giải. Vẻ trang nghiêm trên mặt của Diệp Thần đồng cứng, hóa thành sự kinh ngạc và hoang mang tột độ. Y cúi đầu nhìn mũi đao máu xuyên qua ngực của mình, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong mắt Sơ Đồng có chút mờ mịt, nhưng động tác của nàng lại lạnh lùng tới mức khiến người ta rùng mình. Nàng không do dự, cổ tay đột ngột xoắn vặn mạnh, tiếng huyết nhục xương cốt bị đao khí cuồng bạo xé rách vang lên đầy ghê rợn. Diệp Thần thân thể cường tráng như một con rối vải bị xé nát, lại bị Sơ Đồng dồn toàn lực vào một đao này, cứng rắn bổ dọc theo sống lưng. Đao quang tung hoành, huyết nhục tứ tung, trong thoáng chốc vị cao thủ thứ ba sở quốc giành chấn thiên hạ. Thiên mệnh nhân Diệp Thần ngay trước mắt mọi người bị chém làm mấy mảnh, tàn chi đoạn tí kèm theo máu nóng và mảnh vỡ nội tạng như pháo hòa máu tanh bành nổ tung, văng tung tóe lên nền tuyết lạnh giá, cũng văng lên mặt như của những người võ lâm nhân sĩ xung quanh. Tĩnh mịch, sự tĩnh mịch tuyệt đối bao trùm toàn bộ quảng trường. Ngay cả mấy thủ tọa trưởng lão của Đại Quang Minh Tự cũng kinh ngạc tại chỗ. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một vị cao tăng quát giận: Cố Sơ Đồng, người làm cái gì vậy? Cố Mạch cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết Sơ Đồng đã bị luân hồi kính ảnh hưởng, hiện đang ở trong thế giới bị bóp méo. Quy tắc mà cô luân hồi kính đặt ra đối với Sơ Đồng mà nói chính là chân lý. Trước khi nhìn thấu chân tướng của Liên Thiên Kinh mà chất nghi Phật, thì không thể nào phát hiện ra lỗ hổng quy tắc. Cho nên Sơ Đồng đột nhiên ra tay hạ sát Diệp Thần, có vẻ rất kỳ quái. Ca, Sơ Đồng nhìn Cố Mạch trầm giọng, ta không biết rút cuộc là bị làm sao, nhưng tiềm thức của ta cảm thấy không đúng. Làm sao ta có thể rút đao với huynh được chứ? Ca, khi ta nảy sinh sát ý với huynh, ta liền biết thế giới này có vấn đề. Một vị cao tăng quát giận, Cố Sở Đông, người muốn cùng với Cố Mạch làng sói gian xảo sao? Cố mà đầu gieo họa nhân gian, ngay cả Phật tổ cũng hạ chỉ muốn trấn sát hắn. Ngươi... Vậy thì đó là lỗi của Phật tổ. Sơ Đông đột nhiên gào lên một cách điên cuồng. Nhất định là tên Phật tổ chó má nào đó đã khống chế ta. Nếu không, sao ta có thể muốn giết ca ca ta? Cố Mạch tiến lên một bước vươn tay, hút Sơ Đông đến bên cạnh cười nhạt. Tuy muội muội hiện tại là muội muội của thế giới hư huyễn, nhưng tình cảm vẫn không thể xóa nhòa. Sơ Đông hiện tại vẫn đang ở trong thế giới bóp méo của luân hồi kính. Nàng vẫn tuân theo quy tắc mà luân hồi kính đặt ra. Nhưng đáng tiếc, nàng về tình cảm mà chất nghi sát ý của mình, chứ không phải chất nghi Phật. Nhưng Cố Mạch cũng không quan tâm. Chỉ cần giết luân hồi kính và vỡ cái thế giới bóp méo này, Sơ Đông tự mình bước ra được hay không cũng không còn quan trọng. Cố Sơ Đông nghi hoặc, ca, huynh nói gì vậy? Thế giới hư huyễn gì? Cố Mạch nói, giải thích thế nào nhỉ? Nói đơn giản là những gì ngươi đang thấy, trừ ta ra đều là giả. Ví dụ như Diệp Thần vừa bị ngươi giết, ví dụ như chính bản thân muội. Giết. Lúc này tiếng hô giết làm gián đoạn lời của Cố Mạch. Giết cặp huynh muội má đầu này, Phật tổ tại thượng, tru sát tả ma, báo thù cho Diệp Đại Hiệp. Tiếng hô giết không còn là khẩu hiệu, mà là tiếng gầm của dã thú. Hội tụ thành một dòng lũ mang tính hủy diệt. Các võ tăng của Đại Quang Minh tự hàng đầu lao đến trước tiên, áo cà sa căng phồng sức mạnh tín ngưỡng, giới đao, côn bổng xé rách không khí. Theo sát phía sau là đám giang hồ nhân sĩ đen nghịt, đao quang kiếm ảnh hội tụ thành một rừng hàn quang chết chóc. Dưới chân núi, càng nhiều người hơn nữa đang điên cuồng xông lên, như hồng thủy vỡ đê, toàn bộ võ lâm trung nhân của Nam Lăng quận đều đã đến cả. Đều đang không màng sống chết lao về phía Quang Minh Sơn. Ánh mắt Cố Mạch bình thản, thay hư kiếm không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm ông ông, không phải hưng phấn, mà là sự đáp lại lạnh lùng cho cuộc tàn sát vô tận sắp tới. Hắn khẽ vùng tay, một luồng chân khí kéo Cố Sơ Đông ném nàng vào trong sân. Mặc dù Cố Sơ Đông này là hư huyễn, nhưng Cố Mạch vẫn vô thức bảo vệ Cố Sơ Đông. Cũng như Cố Sơ Đông hư huyễn, dù bị quy tắc ảnh hưởng, nàng cũng không muốn làm hại Cố Mạch, là cùng một đạo lý. Sau đó Cố Mạch không nói nhảm, chỉ có kiếm quang đầu tiên lóe lên, mấy chục võ tăng xông lên đầu tiên như bị búa tạ nện trúng, thân thể lập tức nổ tung, huyết nhục xương cốt lẫn lộn với mảnh vỡ nội tạng như bồ công anh màu đỏ bị cuồng phong thổi tan, văng tung tóe trên nền tuyết trắng. Tạm hết chương 323, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.